Chương 181, Ản Di Tích, Thế Giới Khởi Nguyên nói. Tiếp tục hướng về rổ ở tổ liên minh lữ hành Long một nhóm ở một cái nào đó thành trấn bộ kẹ mẩn trung tâm hơi làm nghỉ ngơi. Long bấm hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu điện thoại, muốn hỏi một chút trước đây chuyển quay lại đi thiên díu có hay không quan sát được, hắn muốn nhượng bác sĩ chuyện đưa tới, không chỉ như thế hắn còn muốn một lần chuyển tống một nhóm bộ kẹ mẩn lại đây. Này ngươi được, hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu. Ồ, hóa ra là Long à. Ngươi là tìm hoặc bác sĩ sao? Điện thoại chuyển được thế nhưng là không phải hoặc bác sĩ mà là trước đây đồng thời cùng As ở họ gen tạ chập lấy gỗ lữ hành quá trả xỉ sở kẻ tin. Hắn trước đây ở hoặc phòng nghiên cứu trợ giúp hoặc bác sĩ công tác. Hả? Hóa ra là trả xỉ sở kẻ tin. Long thường xuyên cùng hoặc bác sĩ trò chuyện cùng trả xỉ sở kẻ tịt QNZ khá là quen thuộc. Chính mình lưu đang nghiên cứu tổ kẻ mần còn muốn cảm tạ hắn chăm sóc nhiều một chút. Ta chỉ là muốn truyền tống thiên díu còn có giải ra đồ, sật lý cùng ạ ý rồ đã tìm lại đây, hoặc bác sĩ không ở liền muốn phiền phức ngươi. Hả, một lần chuyện nhiều như vậy sao? Thiên díu số liệu ta trải qua toàn bộ ghi chép đăng ký hảo, mà giải ra đồ cùng sật lý cu nở dê không có vấn đề gì, chỉ có điều ạ ý rồ đã tìm hiện tại khả năng truyền tống không được. Cha xì sở kẻ tịt nhìn Long Nghi hoặc vẻ mặt tiếp tục nói, bác sĩ hiện tại đi tới An Phu Di Tích. Hắn đưa ngươi trước đây ở hẻm núi lớn chuyện đưa tới ba con hóa thạch bộ kẻ mần toàn bộ mang ở trên người. Ản di tích này không phải mô lì ba ba sở bẹn sở bác sĩ phát hiện u nào cùng không tên mất tích địa phương sao? Long tò mò hỏi, hoặc bác sĩ đột nhiên đi nơi nào làm cái gì, sẽ không là hắn cu nở dê muốn đi điều tra một chút u nào cái gì đi. Đến lúc đó đừng tìm sở bẹn sở bác sĩ như thế không tên mất tích, cuối cùng gờ dở bạ lệ tảo cũng biết xuất cái kết tinh tháp vậy coi như không tốt. Chà xì sở kẻ tịt chảy mồ hôi ròng ròng ra mặt giật giật, cái chuyện cười này thực sự là quá lạnh một chút. Bác sĩ có nhượng ta cho ngươi biết, nhượng ngươi nhiễu điểm đường xa đi chuyến ăn di tích hắn nói có chuyện quan trọng cùng ngươi đàm luận. Như vậy đi, ta trước tiên đem thiên díu, dài dạ đổ còn có sật lịch trước tiên chuyển cho ngươi, sau đó ạ ý rồ đã tỉnh ngươi liền đi ăn nơi đó trực tiếp từ hoặc bác sĩ trong tay nắm là tốt rồi. Như vậy cu nở dê được. Ta liền đem muốn trao đổi bô nở con bổ kẹ mẩn trước tiên chuyện đưa trở về, dẹ chờ rộn, mộ chẹt, xì rổ cùng phẹ rào. Bác sĩ nói muốn quan sát ghi chép một tí chung nó số liệu, vì lẽ đó ta tạm thời liền đem chuyển quay lại phòng nghiên cứu, trả xì sở kẹ tít. Này đại gia liền xin nhờ người chăm sóc rồi Long mỉm cười bô nở con bộc bạn phát ở cơ khí trên từng cái chuyện đưa trở về. Trả xì sở kẹ tít kích động không kềm chế được. Dẹ chờ dồn cùng mổ chẹt này hai con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn hắn đã sớm nghĩ kỹ hảo quan sát ghi chép. Long trong tay cầm ba con từ phòng nghiên cứu truyền tới buộc bạn cười đối với ngồi ở chỗ đó uống cà phê chúng nữ nói rằng, chúng ta muốn cần nhiễu đường đi chuyến ăn di tích, hoặc bác sĩ trải qua ở nơi đó chờ chúng ta, cái khác ba con đều chuyện đưa tới còn kém một cái ạ ý rồ đã tỉn. Những thứ này đều là vì sạp gì nạ mặt sau khiêu chiến quán quân liên minh làm chuẩn bị. Lạn sở cùng bờ Juno không phải là ung dung liền có thể ứng phó đây. Sạp dĩ nạ mỉm cười đứng dậy ôn nhu đối với Long nói rằng, gian khổ ngươi Long, bởi vì chuyện của ta gần nhất trải qua rất phiền phức đại gia, sau đó còn nhiều hơn nhiều phiền phức ngươi. Long mỉm cười nói, dùng khách khí như vậy à, nếu bác sĩ có chuyện khẩn yếu chúng ta liền thờ ơn ở mau đi tới đi. Xạ lạ mẹn sơ, thiên dữ còn có ạ tỷ củ nọ xếp hàng ngang hướng về thiên không bay đi. Đây chính là phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẹ mẩn chỗ tốt, lúc cần thiết có thể thay đi bộ. Từ khi giờ dạ gỗ nẹt ở lại vì là giờ hóc giờ dạ gỗ sau xạ là mẹn sở liền tiếp nhận nó công tác, hiện tại lại nhiều thiên díu đúng là thuận tiện thật nhiều. Phi hành hơn 40 phút Long đám người chuyến này nhiễu đường đi tới An Phu Di Tích, nơi này trước bởi vì phát hiện rất nhiều cổ đại bộ kẹ mẩn hóa thạch mà nghe tên, tương tự nơi này là sở bẹn sở bác sĩ phát hiện u não cùng mất tích bí ẩn địa phương. Ả tỷ củ nọ hàng không đưa tới một tốp tử ở đây khảo sát nhân viên vây xem, trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy. Ản di tích ngoại trừ có rất nhiều cũ nát cổ đại kiến trúc ở ngoài còn có một chỗ như hẻm núi lớn như thế huyền bích, phía trên này ngờ ngợ còn khắc họa Ả ý rổ đã tỉn xương cốt hoa thạch. Ản di tích có một tòa diện tích rất lớn tạo hình rất giống thể dục quán phòng nghiên cứu, hoặc bác sĩ cùng một vị giữ lại chổi đầu ăn mặc bạch đại quái nghiên cứu học giả trang phục tuổi trẻ học giả chờ đợi ở trước cửa. Bác sĩ ngươi lần này cố ý đem chúng ta hô qua đến không phải là muốn nhượng chúng ta xem hóa thạch đi. Long thu hồi thiên díu cùng xạ là mẹn sở đi tới hoặc bác sĩ trước mặt cười nói. Hoặc bác sĩ vô vô lòng vai nói rằng, gian khổ ngươi cùng lộ thiên vương còn có đại gia cố ý nhiễu đường xa chạy tới, vị này chính là ở sẽ là đồn dịu nỉ vợ sỉ tỷ chọn môn học ta khóa phổ sở đồng học. Sau đó hoặc bác sĩ vô lòng vai nói rằng, vị này chính là chúng ta phạ lệ tạo thực lực cường đại nhất huấn luyện ra, cũng chính là thượng giới Indigo Lít quán quân Long. Liên quan với hệ vị ba y loại tiến hóa hình thái chính là hắn phát hiện trước nhà. Foster kinh tiếng mà nói rằng, ta biết, lúc trước ta thấy có người đưa ra hệ vị ba y loại tiến hóa hình thái thì nhưng la lấy làm kinh hãi đây, đây thực sự là cái học thuật giới quá độ hiện. Không hổ là cùng hoặc bác sĩ đồng thời phạ lệ tạo xuất đến tuổi trẻ tài cao huấn luyện ra, ở học thuật giới QNZ rất có chiến tích đây. Foster đột nhiên tiến đến Long bên thai nhẹ giọng nói rằng, ta có xem tin tức, ngươi chính là lộ ẩy vị kia thần bí bạn trai đúng không? Ngươi diễm phúc thật là khiến người ta ước ao đây. Rất có hoặc bác sĩ lúc tuổi còn trẻ phong độ nha. Long tức sạm mặt lại nhìn trước mắt vị này hoặc bác sĩ học sinh, làm nghiên cứu không nên đều là rất gàn bướng à. Bất quá Long nhìn Foster này trương dương kiểu tóc biết người này có thể sẽ không muốn hắn tưởng tượng trong như vậy gần bướng. Long trột dạ nhìn một chút lộ eo ấy, cái này Foster còn tờ hờ tờ là to gan hắn cu nở dê không sợ bị nghe thấy. Bất quá lời nói này đúng là nhượng Long lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Foster đại gia dẫn tới nghiên cứu của hắn, tùy ý có thể thấy được gan mặc bạch đại quái vùi đầu bận rộn bóng người, đây mới là trong ấn tượng làm công việc nghiên cứu nhân viên. Long lắc đầu liên tục, hắn gặp phải những người này làm sao liền mỗi người tuổi trẻ tài cao sự nghiệp thành công đây. Cái này Foster còn trẻ như vậy muốn nhúng tay vào lý lớn như vậy một cái phòng nghiên cứu, liền hắn vẫn người không có đồng nào không nói còn phải tốn lao bà tiền, chính là một cái khổ rồi mệnh á ta quan tâm chính là bộ kẻ mẩn cổ đại sự. Foster mang theo đại gia chung quanh tham quan hắn thu thập cổ đại bộ kẻ mẩn hóa thạch, như cả bù tôm. Ố mà Sta còn có ạ ý rổ đã tỉn chúng nó xương cốt hóa thạch bị từng cái chắp vá lên đang nghiên cứu lý khắp nơi trưng bày. Có người nói bộ kẻ mẩn xuất hiện đại khái là từ 2 triệu năm trước bắt đầu, cái này lý luận căn cứ đến từ phát hiện cả bù tộp hóa thạch cái kia điệu tầng nhân đại. Thế nhưng lấy cái nhìn của ta là thời gian này hẳn là còn muốn càng sớm hơn mới đúng. Foster tiếp tục nói, ta để sướng chính là Hải Dương bộ kẻ mẩn khởi nguyên nói, vẫn luôn không thay đổi. Tất cả khởi nguồn của sự sống ngay khi biển rộng, vì lẽ đó đại biểu bộ kẻ mẩn con đường khởi nguồn. Nhìn Foster một mặt kích động dáng vẻ Long không khỏi mà đứng ra khoát khoát tay chỉ nói rằng, Hải Dương xác thực là sinh mệnh cái nôi, thế nhưng hết thệ bộ kẻ mẩn đều là bắt nguồn từ Hải Dương thuyết pháp này còn nợ thỏa đáng. Ở Hải Dương hình thành trước sẽ không có bộ kẻ mẩn hình bóng sao nhìn mọi người vô cùng ngạc nhiên suy tư biểu tình Long cánh tay đeo ở phía sau đi dạo nói rằng, ở Si Nội trong truyền thuyết, toàn bộ vũ trụ, bao quát bộ kẻ mẩn thế giới, là do một vị tên là Aseot bộ kẻ mẩn sáng tạo. Aseot từ hư vô chi địa chứng trong sinh ra, là đệ nhất chỉ tồn tại ở thế giới bộ kẻ mẩn. Cái gì chúng ta thế giới này là bộ kẻ mẩn sáng tạo, hơn nữa liền vũ trụ đều là cái kia gọi Aseot bộ kẻ mẩn sáng tạo đến cùng có phải là thật hay không? Quá khuyết đại đi là sỉ trước tiên kinh hô lên một mặt không dám tin tưởng. Long trợn tròn mắt, cô gái nhỏ này thực sự là không đọc sách đây. Bất quá cái này sáng thế thần thoại chỉ là truyền lưu ở xì nội khu vực, lại như trước thế bản cổ khai thiên tích địa nữ hoa tạo nhân thần nói chỉ là truyền lưu ở Trung Quốc như thế. Hoặc bác sĩ tiếp theo Long lại nói, cái này xì nội khu vực sáng thế truyền thuyết ta cu nở dê có nghe nói qua. Sáng thế thần ạt sẽ ở sáng tạo ra đi ố gà, hạ kỳ ạ, còn khả năng bao quát gì dạ tin ạ. Aseot phân biệt cho đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ trưởng khống thời gian cùng không gian năng lực, mà dị dạ tì nạ tắc tồn tại ở một cái khác thứ nguyên bên trong. Đón lấy, ở thế giới sinh ra ban đầu, Aseot sáng tạo Aion, Uxie, cùng Mesopji, phân biệt đại biểu cùng tồn tại ở hiện đại nhân loại cùng bộ kẻ mẩn bên trong ý chí, tri thức cùng cảm tình. Chúng nó sinh tồn đến nay thiên được gọi là lập trí hồ, cơ trí hồ, tâm đồng thời hồ hồ nước dưới đáy. Được gọi là trong hồ truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Trong lúc này, mẹ ở bộ kẻ mẩn thế giới sinh ra, cũng bao hàm thời đó cùng tương lai tồn tại toàn bộ kẻ mẩn di truyền gen. Hoặc bác sĩ quả nhiên học thức uyên bác, một hơi đem xỉ nổ sáng thế truyền thuyết toàn bộ nói ra, ta có nghiên cứu qua mô y ca y địa phương thần thoại truyền thuyết, cái này được gọi là sáng thế thần bộ kẹ mẩn truyền thuyết là nhất là khuyết đại. Thuyết pháp này là xì nổ khu vực rất sớm lưu truyền tới nay, thế nhưng liên quan với ạ sệ ợt truyền thuyết quá ít. Bất quá xì nổ thần thoại trong có nói đạo ạ sệ ợt ở ngàn năm trước đã từng dùng thân thể ngăn trở một viên so với thân thể hắn đại gấp mấy vạn va cha mở thế giới hành tinh thiên thạch, xử thế giới miễn ở hủy diệt. Ta cảm thấy cái này ngôn luận quả thực là mậu luận, hành tinh va cha mở địa cầu uy lực lớn bao nhiêu. Đó là không thể tưởng tượng một cái sân đấu mà thể tích như vậy đại thiên thạch rơi trên mặt đất liền năng lực phá hủy một cái mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn. Foster vội vã phủ định nói, gấp mấy vạn đại lời đã không thể gọi là thiên thạch, là tiểu hành tinh rồi thật nếu để cho nó rơi trên mặt đất thế giới này tuyệt đối liền như vậy hủy diệt. Này không phải dựa vào một con cổ kẹ mẩn sức mạnh liền có thể ngăn cản đặc sĩ chỉ trỏ long đầu góc nói rằng, thần thoại truyền thuyết QNZ năng lực đương thật đây. Cái kia ạ sẽ ợt căn bản là không tồn tại đi, nó thật muốn có như vậy đại năng lực hay vẫn là bổ kẹ mẩn à nó những việc này tích chỉ có tờ hờ ân nở mơ y có thế. Đủ làm được, vì lẽ đó ta cảm thấy hay vẫn là phổ sở tiên sinh nói khá là đáng tin. Nhìn vẻ mặt của mọi người bao quát hoặc bác sĩ cùng lộ ấy bọn hắn đều là một mặt không tin, dù sao truyền thuyết này thực sự là quá khuyết đại hơn nữa quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa liên quan với ạ sệ ợt ghi chép QNZ giới hạn như vậy điểm, sau lần đó thế giới này liền lại không có thể có được liên quan với nó nửa điểm tin tức, chuyện đương nhiên liền bị lắng động lãng quên. Long trong lòng cười ha ha, hay là ạ sệ ợt cái này sáng thế truyền thuyết quả thật có chút khuyết đại, thế nhưng hắn cứu vớt thế giới này nhưng là sự thật không thể chối cãi, hay là chính là bởi vì như vậy thời cổ người mới sẽ tôn xưng nó làm sáng thế thần. Là hắn nhượng thế giới này thu được tân sinh chỉ là lần sau sáng thế thần giáng thế thời điểm chỉ có thể là nhân loại mang đến tai nạn thôi. Hoặc bác sĩ nói rằng, nếu như nói xỉ nổ khu vực thần thoại là thế giới sinh ra sự, như vậy hồ hình khu vực thần thoại chính là thế giới lịch sử phát triển. Truyền thuyết thế giới sinh ra cực kỳ lâu sau đó, gờ dù ổng từ dưới nền đất dung nham trong sinh ra, kỳ ố giờ ở biển sâu ránh biển trong xuất hiện. Dây của dạ tác hình thành ở tầng ô rổ hền vật chất trong. Dây của dạ ở tầng ô rổ hền trong xoay quanh, ti nhờ cơ cũng sẽ đi tới thiên không chi trụ nghỉ ngơi. Gơ du ổng cùng kỳ ô giờ phân biệt mở rộng đại lục cùng hải dương. Hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn rốt cục chạm mặt, mang đến làm tranh cướp ở bổ kẹ mẩn thế giới ban đầu ưu thế mà tiến hành kịch liệt chiến đấu. Dây của dạ cuối cùng dẹp loạn cuộc chiến đấu này. Cũng làm cho gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ về đến từng người an nghỉ trong hang động. Vì phòng ngừa hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn lần thứ hai tỉnh lại, bảo châu màu đỏ cùng bảo châu màu xanh lam bị chế tạo, cũng bảo quản ở đưa thần hòa sơn. Hoặc bác sĩ tiếp tục nói, liền như vậy dậy của ra, gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ liền như vậy phân biệt trở thành viễn cổ thế giới không thể chinh phục thiên không, lục địa cùng hải dương bá chủ. Lúc đó, mẹ ở các nơi trên thế giới xuất hiện, có khá nhiều phân bố số lượng. Ngoài ra, bộ kẻ mẩn thế giới trong xuất hiện thiên quan sơn một loại cánh đồng, theo dễ gỉ gỉ gạt ở lục địa di động, hình thành mô y cao y khu vực, ở thiên quan sơn xung quanh hình thành chính là xì nộ địa phương. Ở trận này tạo sơn vận động trong, xì nộ địa phương đông bắc bộ xuất hiện nghiêm khắc sơn, ở trong đó dung nham trong đạn sinh ra hỉ chèn. A sẽ ở sáng tạo kim cương ngọc hồn, bạch ngọc hồn cùng bạch kim ngọc hồn, sau đó tiến vào an nghỉ bên trong. Rất nhiều năm sau đó tiến vào tiền sử thời đại, cũng xuất hiện nhiều loại tồn tại ở thời kỳ đó bộ kẻ mẩn. Nhà khảo cổ học đã chứng thực những này bộ kẻ mẩn phân bố ở mô y cao y lục địa, và hôm nay hình thành hóa thạch cũng bao hàm bộ kẻ mẩn di truyền gen. Thời kỳ này khả năng mẹ số lượng bắt đầu giảm thiểu, trên thế giới càng nhiều mà tồn tại những khác chủng loại bộ kẻ mẩn. Ngoại trừ bộ kẻ mẩn ở ngoài, bộ kẹ mẩn trên thế giới còn già phát hiện nhân loại. Ở thời kỳ đồ đá, thời đại băng hà cùng thời đại đồ sát, phân đường xuất hiện dễ ghi dâu, dễ ghi cùng dễ ghi kẹo, chúng nó nấp trong hồ hền duyên địa phương, cũng là mở ra ở sở não bình kém lệ dễ ghi ghi gặt phong ấn chìa khóa. Tuy rằng những này chỉ là thần thoại truyền thuyết, thế nhưng trong đó có rất nhiều thứ cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Bộ kẻ mẩn thế giới hình thành cùng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn quả thật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cho nên nói tuy rằng nhân loại hiện tại là thế giới này chúa tể thế nhưng là như trước muốn cùng bộ kẻ mẩn hài hòa ở chung. Đây là nhân loại vẫn đề sướng đại tiền đề.